Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, sâu hải hổ cá mập. Giống, giống, giống, dài ngàn mét hắc xà phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Phủ đầy vảy giáp màu đen, cái đuôi gắng sức vung một cái, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp nghênh tiếp cực lớn kiếm mang, cùng với chạm va vào nhau, một cổ lực lượng cường đại từ hắc xà cái đuôi chỗ bạo phát đi ra, đem cực lớn kiếm mang đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, chỉ thấy được dài ngàn mét hắc xà đằng không mà lên, đầu rắn cao cao nâng lên, khẽ nhếch miệng, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối từ hắn miệng ở trong tản mát ra. Một đầu huyết hồng sắc lưỡi rắn bắn ra, còn như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng hướng Viễn Hành Hiệu bên trên oanh kích mà đi. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, hắc xà trong miệng huyết hồng sắc lưỡi rắn ung dung xuyên thủng Viễn Hành Hiệu phía ngoài màu lam vòng phòng hộ, mang theo lực lượng kinh khủng rơi vào Viễn Hành Hiệu thân tàu bên trên. Tại kiên cố thân tàu bên trên lưu cái tiếp theo sâu đạt hơn 10 mét lỗ nhỏ. Phụ cận một tên thủy thủ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, bị huyết hồng sắc lưỡi rắn xuyên thủng thân thể, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, xúc sinh muốn chết. Một đạo thanh âm tức giận đột nhiên tại Viễn Hành Hiệu ở trong vang lên. Một tên xuyên cẩm y, tay cầm một thanh trường kiếm trung niên đại hán, từ xa hàng hiệu làm bên trong bay ra, như thiểm điện tới gần đến ngàn mét hắc xà bên người. Trường kiếm trong tay khinh vũ mà ra, một đạo hàn quang lạnh như băng thoáng qua, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng đen đầu rắn bên trên chém xuống mà đi. Giống, giống, giống, đối mặt cẩm y đại hán trường kiếm công kích, hắc xà không sợ hãi chút nào chi tình, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng há mở, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, trực tiếp hướng trường kiếm táp tới. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, cẩm y đại hán trường kiếm trong tay bị hắc xà cắn trúng, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang từ trường kiếm ở trong bắn ra, dễ dàng xuyên thủng hắc xà đầu, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Một kiếm xuyên thủng đen đầu rắn đằng sau, cẩm y đại hán tâm niệm vừa động, trường kiếm trong tay tự động bay đi, tản ra sắc bén phong mang, vòng quanh đen đầu rắn xoáy lượn một vòng, đem đen đầu rắn cắt mất, sau đó vung tay lên, đem hắc xà thi thể thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Hắc xà thế nhưng là thần hạch cảnh quái thú, toàn thân đều là bảo vật bối, có giá trị không nhỏ. Cẩm y đại hán cũng không sẽ mặc cho hắc xà thi thể rơi vào biển cả ở trong. Thần hạch cảnh võ giả, linh khí xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy cẩm y đại hán một kiếm chém giết hắc xà tràng cảnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm nói, nghe nói Viễn Hành Hiệu thuyền trưởng Lý Phong là một tên thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả, lại không nghĩ tới hắn trong tay vậy mà ủng có một thanh linh khí, có thể ung dung chém giết thần hạch cảnh sơ kỳ quái thú. Bất quá, Lý Phong với tư cách Viễn Hành Hiệu thuyền trưởng, hàng năm đều tại Huyền Quy Đảo cùng Minh Nguyệt Thành đi thuyền, tích lũy đại lượng linh thạch, tại Huyền Quy Đảo bên trên mua sắm một kiện linh khí vẫn là một kiện đặc biệt sự tình đơn giản. Tại Dương Phong nói thầm thời điểm, lơ lửng tại ngàn mét cao cao trống không Viễn Hành Hiệu đáp xuống mặt biển bên trên, tiếp tục lấy tốc độ cực cao, hướng Huyền Quy Đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Ven đường những nơi đi qua, tất cả cản đường hải dương quái thú đều bị ung dung vừa rơi, không còn cách nào ngăn cản Viễn Hành Hiệu bước chân. Âm âm, âm âm, âm âm. 2 tuần đằng sau, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ phương xa truyền ra, rõ ràng truyền đến viễn hành hiệu ở trong mỗi một người mà thôi bên trong, làm đám người không tự chủ được đem thần thức hướng âm thanh nơi phát ra chỗ tìm kiếm. Chỉ thấy được từng đạo xung thiên cột nước từ phương xa hải vực dâng lên, một người dài vạn mét sâu hải hổ cá mập từ đáy nước hiển hiện, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng uy áp. Không tốt, đây là nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ thực lực võ giả cùng sức chiến đấu sâu hải hổ cá mập. Cảm ứng được phương xa hiển hiện sâu hải hổ cá mập, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hoảng sợ nói. Tại Dương Phong kinh hô thời điểm, viễn hành hiệu thuyền bên trên Lý Phong ngay đầu tiên liền để viễn hành hiệu đằng không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Huyền Quy đảo phương hướng bay đi. Giống, giống, giống, đằng không mà lên viễn hành hiệu lập tức đưa tới phương xa sâu hải hổ cá mập chú ý. Chỉ thấy được sâu hải hổ cá mập nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo thiểm điện, hướng viễn hành hiệu đuổi đi theo. Oanh, oanh, oanh, đối mặt sâu hải hổ cá mập truy kích, thuyền bên trên Lý Phong lập tức khởi động viễn hành hiệu công kích hệ thống. Từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, có thể chém giết thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả kiếm mang. Tại đầy đủ linh thạch cung ứng phía dưới, từ xa hàng hiệu ở trong phát ra, giống như mưa to đồng dạng, hướng sâu hải hổ cá mập trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo có thể chém giết thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả lăng lệ kiếm mang không ngừng chém xuống tại sâu hải hổ cá mập trên người, lại không cách nào phá vỡ sâu hải hổ cá mập bên ngoài cơ thể lan ra, chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết, để hắn phát ra mấy đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Giống, giống, giống, bị lăng lệ kiếm mang kích đau sâu hải hổ cá mập phát ra mấy đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân hình khẽ động, liền như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến viễn hành hiệu phụ cận, cực lớn khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn vô cùng hàm răng, hung hăng cắn lấy viễn hành hiệu bên trên, ung dung phá vỡ viễn hành hiệu bên trên màu lam vòng phòng hộ. Tại viễn hành hiệu kiên cố thân tàu bên trên, lưu lại hai hàng rõ ràng dấu răng. Súc sinh muốn chết, nhìn thấy sâu hải hổ cá mập cắn một cái tại viễn hành hiệu bên trên, thuyền bên trên Lý Phong trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay linh khí trường kiếm tự động bay ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại sâu hải hổ cá mập thân thể bên trên, phá vỡ sâu hải hổ cá mập làn da, ở phía trên lưu cái tiếp theo sâu sắc vết thương, một cỗ ân máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy ra. Giống, giống, giống, bị Lý Phong linh khí chém bị thương sâu hải hổ cá mập lập tức phun ra viễn hành hiệu, phát ra phấn nộn gầm rú thanh âm, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột nước từ hắn trong miệng phun ra, hướng Lý Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt sâu hải hổ cá mập công kích, Lý Phong không dám khinh thường, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ từng tầng kiên cố vòng phòng hộ, ý đồ chống đối cột nước công kích. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng va chạm giòn giã bên trong, Lý Phong bên ngoài cơ thể từng tầng vòng phòng hộ bị cột nước ung dung phá hủy. Thân thể bị cột nước đánh trúng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, thể nội pháp lực kịch liệt lan lộn, khí huyết rung động dữ dội, sức chiến đấu lập tức hạ xuống tầng 3. Rút lui, Lý Phong nhanh chóng đem thể nội lan lộn khí huyết cùng pháp lực trở lại yên tĩnh. Bất đắc dĩ nhìn sâu hải hổ cá mập một cái, liền khẽ quát một tiếng, đạp linh khí phi kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa cấp tốc chạy thục mạng. Thuyền trưởng trốn, đại gia chạy mau a, lăn đi, chớ cản đường. Ngoặc kép, Lý Phong chạy, Viễn Hành Hiệu bên trên thủy thủ cùng hành khách nhao nhao sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Chỉ là, chỗ bị thương tại nổi giận trạng thái sâu hải hồ cá mập. Làm sao có thể nhượng cái này thủy thủ cùng hành khách ung dung bỏ chạy đây? Chỉ thấy được sâu hải hồ cá mập miệng há mở. Một cỗ hấp lực cường đại từ sâu hải hồ cá mập trong miệng phóng xuất ra. Từng người thủy thủ cùng hành khách nhao nhao bị hấp lực hút lại. Như thiểm điện hướng sâu hải hồ cá mập trong miệng bay đi. Tiến vào sâu hải hồ cá mập bụng ở trong. Tranh thủ thời gian chạy. Nhìn thấy sâu hải hồ cá mập đem từng người thủy thủ cùng hành khách hút vào bụng bên. Trong, Dương Phong sắc mặt đại biến. Thôi động thể nội pháp lực. Ngăn trở sâu hải hồ cá mập thả ra hấp lực. Hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Huyền Quy đảo phương hướng bỏ chạy mà đi. Tại Dương Phong bỏ chạy thời điểm, mười mấy tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả, cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, ngăn trở sâu hải hồ cá mập hấp lực, hướng Huyền Quy đảo vị trí bỏ chạy mà đi. Siêu, siêu, siêu, thấy tình cảnh này, sâu hải hồ cá mập trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Nổi giận gầm lên một tiếng, hùng hậu pháp lực phun ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột nước, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong và mấy chục tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả trên người oanh kích mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng người nửa bước thần hạch cảnh võ giả bị khủng bố cột nước đánh trúng. Bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị lập tức phá hủy. Thân thể bị cột nước nhấn chìm, hóa thành vô số máu thịt vụn, chiếu xuống biển cả bên trên. Hài cốt không còn, phá cho ta. Nhìn xem như thiểm điện oanh kích nước của mình chủ, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Hàn băng thần kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ hàn băng thần kiếm ở trong phóng xuất ra. Đem ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột nước đóng băng, khiến cho hóa thành một cái băng trụ, bị tại băng lãnh kiếm tức giận đánh trúng, hóa thành đầy trời vụn băng, chiếu xuống trong biển rộng, một kiếm phá hủy oanh kích nước của mình trụ đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Huyền Quy đảo phương hướng bỏ chạy mà đi. Âm âm, tại Dương Phong bỏ chạy thời điểm, sâu hải hổ cá mập há to miệng, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột nước, không ngừng đánh vào Viễn Hành Hiệu bên trên, làm Viễn Hành Hiệu tại biển cả ở trong một hồi kịch liệt lăn lộn. Viễn Hành Hiệu ở trong may mắn còn sót lại thủy thủ cùng hành khách. Tại kinh khủng cột nước phía trước, nhao nhao bị vô tình đánh giết. Kiên cố vô cùng Viễn Hành Hiệu cũng tại kinh khủng cột nước công kích phía dưới. Phát sinh kịch liệt biến hóa, vặn vẹo cùng một chỗ, hướng về đáy biển đắm chìm mà đi. Đáng tiếc, Dương Phong ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua đắm chìm Viễn Hành Hiệu. Ở trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, liền tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Siêu, siêu, siêu, từng đạo cột nước từ đáy biển bắn ra, không ngừng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, làm Dương Phong không thể không thi triển linh hoạt thân pháp tiến hành tránh né. Để tránh bị ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột nước cho đánh trúng. Cái này sâu hải hổ cá mập như thế nào chằm chằm bên trên ta? Nhìn phía dưới không ngừng dâng lên cột nước, cùng với phương xa cấp tốc lao vùn vụt tới sâu hải hổ cá mập. Dương Phong sắc mặt vô cùng khó coi, dùng 10 phần bất đắc dĩ ngữ tức giận thấp giọng lẩm bẩm. HTTP, www.zop.com.txt 9031620727154. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.